Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hành giàn chịu đựng cơn đau nhức nhối, gắng sức gõ mạnh trước cổng lớn đăng văn cổ ở hoàng thành. Chỉ vừa gõ được vài cái đã bị đội kim ngô vệ trực cửa xua xuống dưới. Họ nhìn thấy người đàn ông lẻ loi cưỡi trên một con lừa gầy còm, lông loang lổ, phóng nhanh như tia chớp về phía cổng đoan môn, tưởng rằng là kẻ điên lang thang gây loạn, định kéo hắn ra ven đường đánh. Dương Hành giản giơ túi cá bạc lên, hô to, ta là chấp sự phủ thân vương kinh sư, họ Dương, xuất thân hoàng nông, quan lục phẩm triều đình, ta đến để tố cáo. Một lính kim ngô vệ giật túi cá từ tay hắn, cười khẩy nói, ngươi là quan triều đình. Ta là thiên vương lực sĩ đây. Tòa Ưng Đình ở Đông Đô Lạc Dương vốn là cơ quan tổ chức cấp bộ phận. Làm việc ở đó là hoàng thành phía Tây Bắc. Chịu trách nhiệm hành chính cao nhất là Hà Nam Doãn. Hoàng thất đã sớm chuyển đến Trường An, Đại Minh Cung. Phần lớn quan viên ở lại Lạc Dương đều là những người nghỉ hưu hưởng lương, sinh sống nhàn nhã, nhưng hoàng thành vẫn giữ uy thế riêng. Đăng văn cổ nơi đây vốn chỉ mang tính trang trí, không thể chịu nổi việc bất cứ ai cũng có thể gõ bừa bãi lên đó. Nếu không phải con lừa chạy quá nhanh, chưa kịp ngăn cản, hắn căn bản không thể đến gần. Ai ngờ người đàn ông điên kia lại kéo dài cuộc tranh cãi đến tận ven đường. Từ trong túi lấy ra giấy tờ thân phận và mũ cánh chuồn, thậm chí còn mặc nguyên bộ quan phục màu xanh lục. Các lính kim ngô vệ sửng sốt, kiểm tra kỹ trong túi cá bạc, thấy có ngư phù thật chứ không phải giấy tờ giả. Vì thế không dám đánh tiếp, liền cử người đi báo cáo trưởng quan. Họ cẩn thận đánh giá người trung niên này, khuôn mặt trắng trẻo, râu dài ba chòm, phong thái hào hoa, không giống dân thường bình thường. Chỉ có điều tóc tai rối bù, trên đùi buộc hai cây gậy gỗ, nhìn rất luộm thuộm mất lịch sự. Sau một lúc lâu, trực ban giáo úy đi ra, kiểm tra giấy tờ thân phận và ngư phù rồi nghi ngờ hỏi. Nếu ông chủ bộ là quan viên Trường An, sao lại không có một người tùy tùng theo bên cạnh? Cần phải đánh trống minh oan sao? Dương Hành giản lo lắng đến đổ mồ hôi, kêu lên, nữ nhi ta sáng nay bị kẻ trộm bắt đi, ta cũng bị thương. Tùy tiêu trên đường đi tìm người, trong lúc hấp tấp chỉ còn cách này, mau dẫn ta đến gặp phủ Doãn Hà Nam. Sáng sớm sau khi sự việc xảy ra, Vi Huấn không kịp truy tìm Bảo Châu, liền trở về trong viện, từ đáy giếng vớt lên Dương Hành giản, nhanh chóng sơ cứu cố định đoạn xương gãy, rồi đặt hắn lên lưng lừa để đi báo quan ngay. Trên đường xuống núi, Dương Hành giản biết người trong giang hồ thường kiêng giao tiếp với quan phủ, đặc biệt là loại người như Vi Huấn võ công cao cường, kiêu ngạo khó thuần phục, lại khinh thường quyền uy triều đình. Thế mà giờ đây người này lại chủ động cúi đầu, dẫn mình đi báo án, đủ thấy tình hình đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn. Con lừa thường ngày vốn không chịu cho Dương Hành giản đến gần, giờ cũng biết đại họa đã tới, không dám ngoan cố nữa. Bốn vó tung hoành, lao đi như điên về phía hoàng thành. Chức quan lục phẩm, tuy không phải cấp cao, cũng không phải quá thấp, lại thuộc dòng dõi danh môn vọng tộc. Giáo úy nhìn thấy hắn nóng lòng như chảo lửa kiến đốt, cũng không dám chần chừ, liền sai thuộc hạ dẫn vào hoàng thành, vượt qua bậc huyện úy, thẳng tiến phủ Doãn Đậu Kính làm việc tại công chính sảnh. Thế nhưng sau khi tiểu lại truyền tin, Đậu Kính lại sai người báo rằng ông ta đang trong lễ Vu Lan bị tà khí quấy nhiễu, thân thể yếu ốm, không thể xử lý công việc trong thời gian tới, nên phải thương lượng với tòng quân về việc khác. Dương Hành giản vốn là người sành sỏi trong quan trường, đương nhiên hiểu rõ cáo ốm không thấy thực chất mang hàm ý gì. Thiều vương Lý Nguyên Anh bị giáng chức, bị phái đi U Châu. Trong phủ thiều vương, các thuộc hạ ở triều đình cũng bị xếp vào vị trí thấp hèn. Đậu Kính thì tuổi đã cao, không muốn dính vào những tranh đấu nguy hiểm trong cung đình. Cố ý giả vờ câm điếc, né tránh mọi việc liên quan. Phó quan trong phủ Doãn cũng không ai xuất hiện giúp đỡ. Dương Hành Giản đau lòng đến mức suýt ngất. Một lúc sau, trưởng quản nghị pháp Lạc Châu cùng Tòng Quân Tuân chậm rãi đến. Phía sau có huyện úy Lạc Dương là Cảnh Xương Nhân đi theo. Chắc là được cấp trên ám chỉ. Tuy bên ngoài tỏ ra lễ phép cung kính, nhưng trong lòng không hề yên. Thong thả dò hỏi quá trình xảy ra vụ việc với Dương Hành Giản. Đáng tiếc, hồ sơ vụ án cũng không được mang theo. Nghe Dương Hành Giản thuật lại toàn bộ hành trình, không nhìn thấy mặt kẻ cắp, nữ nhi mất tích chỉ để lại quần áo. Tuân trong lòng chợt động, hỏi, Dương chủ bộ có từng tham gia đêm trung thu ở tuần thành không? Dương Hành Giản lớn tiếng đáp, nữ nhi ta, Phương Hiết, đúng là đêm đó ở tuần thành đóng vai Bồ Tát Quan Âm. Tuân cùng Cảnh Xương Nhân đều kinh ngạc. Nhớ lại đêm trung thu ở tuần thành từng gặp cô thiếu nữ trên xe. Quả thật khí chất ung dung cao quý, không giống người thường. Cảnh Xương Nhân mở lời hỏi, Dương Công xuất thân danh môn, sao lại để nữ nhi mình trở thành Quan Âm nô? Dương Hành Giản đáp, chúng tôi đi qua Lạc Dương, tạm nghỉ lại ở đây. Nàng đi trường thu tự lễ Phật, vô tình bốc phải thánh quẻ, theo duyên đó mà đi. Sắm vai Bồ Tát, chẳng phải ai cũng có thể hiểu được, sao lại bị người ta gièm pha? Tuân và Cảnh Xương Nhân liếc nhau, trong lòng đã tìm được lời giải cho vụ án. Tuân khổ cười nói, Dương Công không biết sao, Quan Âm nô ở tuần thành rồi sẽ thăng tiên, đấy. Dương Hành Giản không hiểu, ta nghe nói đó chỉ là trò ảo thuật trên phố phường thôi mà. Ta vốn dòng họ Hoàng Nông Dương Thị, đâu cần đến chuyện thăng tiên để được nâng đỡ. Huyện úy Cảnh Xương Nhân thấy hắn thật sự không rõ chuyện, đành giải thích, Dương Công không biết, đó là chuyện thật, Quan Âm nô ở tuần thành sẽ ở lại 7 ngày, rồi thăng tiên, mất tích. Họ sẽ để lại quần áo và quan phục ở trong phòng mật kín, không ai được phép nhìn thấy. Có nữ hài nhi phi thăng, sau đó giải lụa choàng sẽ bay lơ lửng từ trên trời xuống. Chuyện này rất nhiều người ở Lạc Dương đều rõ như ban ngày. Tuân nói tiếp, đây là công đức vô lượng, rất được tôn vinh, nhưng nhà danh môn thường cẩn trọng trong việc nuôi dạy con gái. Họ thích liên hôn với những nhà quyền quý, vì vậy chỉ có những gia đình tầm thường thành kính tin Phật mới sẵn lòng cho con gái đi tham gia. Phương Hiết nương tử dòng dõi như vậy mà nguyện ý tham dự, quả thật là người có duyên Phật lớn. Dương Hành Giản thấy hai vị quan viên nói chuyện mê tín dị đoan mà sắc mặt biến đổi nghiêm trọng, lớn tiếng phản bác, toàn lời nói bậy, ta ngay tại hiện trường vụ án, rõ ràng kẻ cắp dùng mưu kế cướp đoạt, người sống sao có thể đạp đất phi thăng? Các người là quan viên triều đình, đâu phải những kẻ mê tín dị đoan, làm sao lại tin mấy chuyện không tưởng đó? Tuân biết Dương Hành Giản chưa thể tiếp nhận, giả vờ tỏ ra thông cảm, nói, Quan Âm nô khi đắc đạo, thăng tiên, sẽ phụng dưỡng Bồ Tát, thoát ly khỏi khổ ải nhân gian. Đó là việc xuất gia tu luyện mà không phải ai cũng có phúc khí. Dương Công từ nay sẽ được trời che chở, bảo hộ nữ nhi, phúc thọ lâu dài, tương lai thăng quan rất có hy vọng. Dương Hành Giản tức giận nổi trận lôi đình, mạnh mẽ đập bàn, lớn tiếng mắng, nói bậy, nhà ta Phương Hiết là trắc phi của Thiều Vương, lần này đi Lạc Dương chính là để gả cho nàng ở U Châu. Có cần đến các người chúc ta thăng quan nhanh không? Tuân sững sờ, lòng thoáng lo lắng, trong bụng nghĩ cấp trên Đậu Kính phá lệ quá, cố tình không muốn dính dáng tới chuyện này. Cho dù người kia là thái tử biên cương, chỉ là một phụ tá, mọi chuyện qua loa cho xong. Giờ đây người trắc phi biến mất ở Lạc Dương, liệu có thể dùng chuyện này làm cái cớ, rồi thuận tiện đưa nàng về thành, liệu có thể thật sự đưa người về cùng với Bồ Tát hay không? Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt thay đổi, rồi lễ phép xoa tay nói, thất lễ, nếu quả thật là phi tử của Thiều Vương, chuyện này không thể xem nhẹ, chúng ta sẽ điều tra kỹ lưỡng. Sau đó, hắn liếc mắt ra hiệu cho huyện úy Cảnh Xương Nhân. Cảnh Xương Nhân vội vàng đứng dậy, vỗ ngực cam đoan rồi sai nha dịch ra đường đi tìm kiếm và hỏi thăm. Hai người cúi đầu chào nhau, rồi lùi xuống, để lại Dương Hành Giản một mình ở công đường. Dương Hành Giản sửng sốt trong giây lát, nhận ra họ chẳng hề hỏi han gì về người mất tích có nét mặt đặc trưng hay bức họa nhận dạng. Thì làm sao có thể tìm được, chẳng qua chỉ là làm cho có chuyện rồi qua loa cho xong. Hắn run rẩy, tuyệt vọng, chậm rãi trượt khỏi ghế xuống đất. Nhưng vì công chúa bị bắt cóc, mạng sống nguy kịch, dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc. Dương Hành Giản quyết tâm bám trụ ở công đường, không nghe lời khuyên nhủ, muốn dùng mọi cách ép Đậu Kính xuất hiện. Hắn nằm vật ra trên nền gạch của công đường suốt một đêm. Dù Hà Nam phủ Doãn như núi Thái Sơn vững chắc, vẫn cử người mang chăn gối đến cho hắn. Dương Hành Giản nằm mê man, tuổi đã cao, cả đêm không ngủ, đến sáng hôm sau da mặt trắng bệch, nằm vật trên mặt đất, bò không nổi để đứng dậy. Cảnh Xương Nhân mang theo 4 tên nha dịch, dùng một chiếc kiệu đưa hắn rời khỏi khu Huệ Phường. Hắn cưỡi lừa như tìm được đường về, không cần ai dắt, theo sau kiệu mà đi bộ về. Cảnh Xương Nhân nhìn thấy dáng vẻ già nua, gầy gò của lão Dương, tâm tình vô cùng thương cảm, cũng không nỡ lòng mà rời đi. Dù là huyện úy Lạc Dương chỉ giữ chức bát phẩm thấp, nhưng trọng trách quản lý trong thành như truy bắt đạo tặc, duy trì an ninh đều thuộc về hắn. Nghĩ đến thiếu nữ mất tích có liên quan đến Thiều Vương, trong lòng Cảnh Xương Nhân cũng nhen nhóm một chút hy vọng. Khi đưa Dương Hành Giản đến nơi an toàn, Cảnh Xương Nhân trao cho ông một cây gậy trống, nhỏ giọng nói với ông, ta cũng là người tin Phật, nhưng cảm nhận mỗi năm có người thăng tiên là chuyện không hợp lý. Chỉ là phủ Doãn Đậu từ trước đến nay lấy yên làm gốc, dân chúng không báo án thì chúng ta cũng không dám sinh chuyện thị phi. Nhưng nếu là việc của hoàng thất thì khác. Nghe xong lời này, đôi mắt đầy tro tàn của Dương Hành Giản bỗng lóe lên tia lửa sáng rực. Ông nắm chặt tay Cảnh Xương Nhân, cảm xúc dâng trào không nói nên lời. Cảnh Xương Nhân nhỏ giọng nói tiếp, hạ quan chỉ dám nói nhẹ, không thể làm chủ được việc lớn. Nhưng ta sẽ dặn dò thuộc hạ chú ý người đi lại ở 8 cửa thành. Miễn là lệnh viện còn tại nhân gian, người đó tuyệt đối không thể thoát khỏi Lạc Dương. Dương Hành Giản hiểu rõ ý tứ của hắn, kiên quyết đáp, nơi công đường này có người tu hành đức hạnh, thiện nhân gieo nhân tốt, huệ úy ắt sẽ nhận được phúc báo. Hai người trong lòng hiểu rõ nhau mà không cần nói ra, không biểu lộ ra mặt, chỉ chắp tay trước ngực mà cúi chào rồi từ biệt tại đây. Con lừa tự đi trở về trong viện, lại nhảy lên hí vang không ngừng, không rõ là muốn đòi ăn hay đang phát giận. Dương Hành Giản tuổi già không còn đủ sức khỏe để quản con lừa ngoan cố, chống gậy khập khiễng bước vào trong phòng. Vi Huấn không thấy bóng dáng Dương Hành Giản, trước cửa chính sảnh đặt hai ngón tay đá cổ thạch, không rõ lý do. Một người nam to béo mặt đen như hãn phỉ đứng trong phòng. Khi thấy Dương Hành Giản tiến vào, người này liếc nhìn từ trên xuống dưới, khiến Dương Hành Giản sắc mặt trắng bệch, run rẩy vì sợ, trong lòng cảm thấy người này quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. May mà lúc này Thập Tam Lang từ phòng bên đi vào, gọi người nam hung dữ kia một tiếng, tứ sư huynh. Khâu Nhậm nói với Thập Tam Lang, ta đã báo cáo với Vi Đại, thuê gần lừa cửa hàng đi dò hỏi chợ Nam. Ta cũng hỏi hết các hiệu buôn và người trên phố, nhưng không ai nhớ rõ có người khiêng tấm vải đó ra khỏi tiệm. Việc rõ ràng có điểm đặc biệt, vậy mà không ai để ý, thật là kỳ lạ. Thập Tam Lang gật đầu ghi nhớ kỹ càng, vì người bị thương không thể hoạt động, hiện đang dưỡng thương trong viện. Hắn thay mặt sư huynh sư tỷ truyền lại tin tức để trung truyền. Khâu Nhậm nói xong thì quay lại nhìn Dương Hành Giản, ánh mắt đầy mong đợi. Dương Hành Giản buồn bã cụp đuôi thở dài. Đã báo quan, nhưng bọn họ chỉ làm cho xong chuyện. Kết quả khó mà đoán trước được. Chỉ có thể đảm bảo kẻ cắp không thể mang nàng trốn thoát khỏi Lạc Dương. Khâu Nhậm quay người định đi, nhưng bước tới trước lại liếc nhìn Dương Hành Giản bị gãy chân. Thập Tam Lang thấy ánh mắt đó của hắn, vội khuyên nhủ, chủ bộ nếu có vàng, nhanh đưa cho tứ sư huynh. Dương Hành Giản không dám tin, mở to mắt, tự nghĩ người quen hỗ trợ mà lại tiện thể cướp bóc sao. Hắn ngồi bệt trên đất sau một đêm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không nói thêm lời nào, run run móc ra một miếng hoàng kim nhỏ đưa cho Khâu Nhậm. Coi như tiền công hối lộ quan trường. Khâu Nhậm nhận lấy, cân nhắc trọng lượng, rồi cười nói, đúng giá rồi. Nói xong, y đẩy ngã Dương Hành Giản xuống ngồi trên tảng đá cổ. Rồi duỗi tay xé rách quần hắn. Giữa tiếng kêu thảm thiết, tiếp tục nối lại đoạn xương một lần nữa. Cách chương.